cả đời chỉ yêu em. Chương 420, hai người vào ngồi uống nước đã. Gocchuyenaudio.com, Kỳ Tự Bạch bực mình liếc nhìn, giật khăn tay đưa cho Tạ Tĩnh Tĩnh. Xin lỗi, Tạ Tĩnh Tĩnh nhanh chóng lau miệng, không nhịn được nở nụ cười, thần tượng. Chị lợi hại, ngoại trừ Tự Bạch của em thì anh Đường Tây đây chưa bao giờ độc mồm độc miệng với ai cả, anh ấy nói phét đấy. Tố Tâm hơi cười cười, bưng cốc nước lên khẽ nhấp một ngụm theo lễ phép, hỏi dò Tạ Tĩnh Tĩnh xem hôn lễ chuẩn bị đến đâu rồi để chuyển sang đề tài khác. Đường Tây nhìn qua Tố Tâm, đột nhiên cũng cười ra tiếng, bầu không khí trên bàn ăn đã vui vẻ hơn rất nhiều, chuyện không vui ban nãy cũng đã tan thành mây khói. Tạ Tĩnh Tĩnh đã sớm gọi món ăn, khi phục vụ đang bê món ăn lên thì Tạ Tĩnh Thu cùng Tô Niệm cũng đến, đều là người quen cho nên Tạ Tĩnh Tĩnh nhanh chóng tiến lên mời hai người ngồi chung, dù sao ăn uống cũng không đáng bao nhiêu, thiếu có thể gọi thêm. Lần cuối cùng Phó Kiến Văn nhìn thấy Tạ Tĩnh Thu chính là ở sân bay, Tạ Tĩnh Thu đi đưa Phó Kiến Văn lên máy bay đi tới Iraq. Tố Tâm đã gặp rất nhiều người làm ăn kinh doanh, nhưng ở trong số này Phó Kiến Văn là người có khí chất nhất, loại khí chất kia khiến anh có vẻ đặc biệt hơn người, cao ngạo lại gợi cảm. Còn Tạ Tĩnh Thu cũng giống như Phó Kiến Văn, quanh thân tràn đầy vẻ trầm ổn, khí chất cũng khiến cho người ta cảm thấy bị áp bức, nhưng hai người khác biệt là ở chỗ Tạ Tĩnh Thu thuộc kiểu người trầm ổn nho nhã, khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn khi tiếp xúc. Xin chào, tôi là Tô Niệm. Tô Niệm đưa tay ra đối với Tố Tâm, vẻ mặt cười cười, đẹp như tranh vẽ. Tố Tâm lễ phép nắm chặt, tôi là Tố Tâm. Tôi biết, đáy mắt Tô Niệm đều là ý cười kính nể. Tạ Tĩnh Thu cũng đưa tay ra với Tố Tâm, giọng nói từ tính thập phần tao nhã. Phó Kiến Văn từ từ giới thiệu cho Tố Tâm về mấy người này, bữa cơm kia ngoại trừ vừa mới bắt đầu có chút không vui, thì toàn bộ bữa ăn vẫn tính là vui vẻ. Sau khi bữa tiệc giải tán, Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn mới về đến khách sạn không lâu, Kỳ Tự Bạch cùng Tạ Tĩnh Tĩnh cũng đi qua. Tố Tâm mở cửa, Tạ Tĩnh Tĩnh đứng ở sau lưng Kỳ Tự Bạch thò đầu ra, cười long lanh với Tố Tâm, thần tượng. Để tỏ lòng áy náy em cùng Tự Bạch xin mời hai người ra ngoài uống một chén. Tố Tâm quay đầu lại thấy Phó Kiến Văn đang đứng ở sân thượng nghe điện thoại, cô nghiêng người mời Kỳ Tự Bạch cùng Tạ Tĩnh Tĩnh đi vào, hai người vào ngồi uống nước đã. Kỳ Tự Bạch gật đầu, dắt theo Tạ Tĩnh Tĩnh đi vào phòng Tổng thống. Tố Tâm đóng cửa lại, lấy hai chai nước suối ra mời Tạ Tĩnh Tĩnh cùng Kỳ Tự Bạch, sau đó đi tới cửa sổ, nhẹ nhàng gõ vào kính một cái. Phó Kiến Văn quay đầu lại, Tố Tâm không nói chuyện, cô chỉ về phía ghế salon. Hãy like và bỏ phiếu cho sữa nha. Cách chương.